Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1278, xuất thủ đại giới. Tự tư người ở nơi nào đều có, mà lại không phân cảnh giới. Đan Thánh Mạc Hoa Đà người này danh khí cực lớn, tu vi cao thâm, thân phận cao quý, tại Huyễn Nguyệt Cung một mạch có địa vị vô cùng quan trọng. Lấy Mạc Hoa Đà thân phân địa vị, người ta hoàn toàn chính xác có tự tư cùng kiêu căng tư cách. Trắng xanh đan sen váy phần phật bầy bắt đầu chuyển động. Bị tức giận đến khuôn mặt phát trắng Trương Uyển Vân, cưỡng chế lấy lửa giận, trợn mắt nhìn, nói, đạo phủ chính là nhân tộc đạo phủ, có chấn nhiếp bát phương chi công. Nhân tộc ta từ khi đạo phủ xuất hiện, mới dần dần an ổn xuống, chiếm cứ hai châu, đạo tử tu vi không cao. Lại là đạo phủ tại thiên hạ hành tẩu, chúng ta đều là tu sĩ nhân tộc, chẳng lẽ không nên cứu bên dưới đạo phủ đạo tử a? Vạn năm phồn hoa, một phủ trấn bát phương, Càn Dương đạo phủ đích thật là nhân tộc ta nền tảng. Mạc Hoa Đà liếc mắt Trương Uyển Vân, cười lạnh một tiếng, nói, nhưng ngươi đừng quên, ta Huyễn Nguyệt Cung không tại hai châu, ta Mạc Hoa Đà, cũng không phải hai châu người. Tự tư kỳ thực không tính cái gì, người không phải thánh hiền, ai cũng có tự tư thời điểm, nhưng là tự tư cũng phải có cái hạn độ. Mạc Hoa Đà không muốn đi cứu đạo tử, tại Từ Ngôn xem ra cũng coi như bình thường, dù sao người ta không có nghĩa vụ đi cứu một cái cùng mình không thể làm chung lạ lẫm tu sĩ. Đan Thánh xuất thủ là nhân tình, không ra tay là bổn phận, cưỡng cầu không tới, cầu người à. Liền muốn có bị người cự tuyệt đoán trước. Nhưng mà Mạc Hoa Đà lại nói lên chính mình không phải hai châu người. Huyễn Nguyệt Cung không tại hai châu loại này lý do thoái thác. Rõ ràng người ta sớm đã không coi chính mình là nhân tộc. Coi mình là cái kia cao cao tại thượng tiên nhân. Hắn có thể bao quát chúng sinh. Có thể thương hại chúng sinh. Nhưng là có một cái tiền đề. Cái kia chính là nhìn tâm tình. Mạc Hoa Đà hôm nay tâm tình lúc đầu không tệ, nhưng nhìn đến Trương Uyển Vân cùng đạo tử, tâm tình của hắn trở nên 10 phần không tốt. Trương Uyển Vân sắc mặt phát trắng, thầm cắm răng ngà, Mạc Hoa Đà thờ ơ lạnh nhạt, đối mặt sắp chết đạo tử không có chút nào thương hại. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh bầu không khí trở nên lúng túng, tu tiên giới muốn mời Mạc Huynh xuất thủ luyện đan, không có 1000 cũng có 800. Đã Trương đạo hữu là đi cầu đan, không ngại trước mở ra giá cả, có lẽ Mạc Huynh sẽ thay đổi chủ ý cũng nói không chừng đấy chứ. Đảo chủ Hiên Viên Hạo Thiên cười, ha ha, giảng hòa như vậy nói. Ba vị hóa thần cường giả nói chuyện với nhau, Nguyên Anh cũng không có tư cách xen vào. Từ Ngôn cùng Chân Vô Danh đứng tại một bên, mắt lạnh nhìn vị kia tự cho mình siêu phàm đan thánh đại sư. Chẳng phải là biết luyện đan a, có gì đặc biệt hơn người? Giá đỡ bưng đến so bản công tử đều lớn hơn. Thấy không, về sau chúng ta phải học lấy điểm. Cái này kêu là hóa thần cao thủ uy nghiêm. Chân Vô Danh nhếch miệng, không dám nói ra, mà là lấy truyền âm cùng Từ Ngôn nói chuyện với nhau. Bách thần bảng đứng đầu, quả nhiên giá đỡ đủ lớn. Người Vô Danh công tử kém xa. Từ Ngôn đồng dạng lấy truyền âm nói. Hai người bọn họ bản ý là oán thầm một phen vị kia đan thánh. Không nghĩ tới hai nói truyền âm phát ra. Không có chờ Chân Vô Danh lại lần nữa truyền âm đâu. Cách đó không xa truyền đến hừ lạnh một tiếng. Có lời gì? Ở trước mặt nói ra. Lén lén lút lút truyền âm. Các ngươi hai cái tiểu đông tây có phải hay không tại oán thầm lão phu đây? Mạc Hoa Đà đem một đôi lạnh lùng ánh mắt nhìn sang, nhìn về phía Từ Ngôn cùng Chân Vô Danh. Vị này đan thánh thế mà có thể cảm giác được truyền âm xuất hiện. Mặc dù không cách nào cắt đứt truyền âm từ đó nghe được âm thanh, nhưng Mạc Hoa Đà đoán được ngược lại là không sai biệt nhiều. Chúng ta là đang suy đoán, nếu như cho ra 100 vạn linh thạch, có thể hay không đổi được đan thánh tiền bối xuất thủ. Chân Vô Danh tại trong lòng giật mình. Nhưng không có bối rối, mà là thuận miệng biên ra cái nói dối. Vô Danh công tử không chỉ phong lưu, kỳ thực nói lời bịa đặt công lực không thua gì Từ Ngôn. trăm vạn linh thạch. Ha ha ha ha. Đan Thánh phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn. Thế mà ha ha phá lên cười. Mạc Hoa đà nụ cười này. Trương Uyển Vân đúng vậy chau mày. Nàng nguyên bản đang tính toán cho ra loại nào chỗ tốt mới có thể đổi được Đan Thánh xuất thủ luyện. Đan, Hiên Viên Hạo Thiên thay mình tìm cái bậc thang. Trương Uyển Vân lại không ngu ngốc. Sao có thể không biết rõ thuận sườn núi dưới. Đang suy nghĩ lấy đại lượng linh thạch làm thù lao đổi Đan Thánh xuất thủ. Vừa nghe đến Đan Thánh tiếng cười. Trương Uyển Vân phát giác không ổn. Ám đạo vị này Đan Thánh chỉ sợ không có tốt như vậy đuổi. Tiểu tử, người nói trăm vạn linh thạch, không phải là trăm vạn hạ phẩm linh thạch đi. Nếu là trăm vạn hạ phẩm linh thạch, người coi lão phu là người nào? Là những cái kia đường phố một bên tam lưu đan sư a. Mạc Hoa đà sầm mặt lại, nói, muốn để lão phu xuất thủ. Trăm vạn linh thạch thượng phẩm là thấp nhất đại giới. Một câu trăm vạn linh thạch thượng phẩm, nghe được chân vô danh khóe mặt giật một cái. Vị kia Lý Phi ưng kém chút không có la lên. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Trăm vạn linh thạch thượng phẩm, hơn ức hạ phẩm linh thạch. Như thế thiên văn sổ tự liền nguyên anh tu sĩ đều muốn chấn kinh vạn phần. Mạc Hoa đà báo giá, nghe được từ ngôn đều âm thầm kinh hãi. Nếu là không giữ cho tiền thiên thiên cái kia mấy chục vạn linh thạch thượng phẩm, từ ngôn còn có thể miễn cưỡng trù đủ trăm vạn số lượng. Bây giờ trên người hắn chỉ có không đến 80 vạn linh thạch thượng phẩm. Đây là địa kiếm tông tông môn tài sản. Đổi thành chân vô danh đều không có nhiều linh thạch như vậy. Vốn cho rằng Đan Thánh xuất thủ đại giới đã đủ kinh người. Không có nghĩ rằng kinh người còn tại sau một bên. Chỉ nghe Mạc Hoa đà nói tiếp nói. Đừng nghĩ nhiều, trăm vạn linh thạch thượng phẩm. Chỉ là để lão phu xuất thủ đại giới. Về phần các ngươi muốn luyện chế loại nào đan dược, tài liệu nhất định phải chuẩn bị đủ 3 phần. Về phần có thể hay không luyện chế thành công, liền nhìn chính các ngươi vận khí. Trăm vạn linh thạch thượng phẩm vẻn vẹn mời Đan Thánh xuất thủ. Phí dụng, muốn luyện chế cái gì đan dược còn muốn cái khác chuẩn bị tài liệu. Mà lại coi như luyện chế thất bại cũng coi như người khác. Cùng người ta Đan Thánh đại sư không liên hệ chút nào. Phần này đại giới một công bố, Trương Uyển Vân sắc mặt lập tức trầm xuống, trăm vạn linh thạch thượng phẩm, Trương Uyển Vân cầm ra được, thế nhưng là lưỡng nghi bổn nguyên độc giải dược, nàng cũng không biết nói muốn cái gì tài liệu, càng đừng đề cập cái khác chuẩn bị, đối phương rõ ràng là tại làm khó dễ, Đan Thánh đại sư, đạo tử bị trúng chính là lưỡng nghi bổn nguyên độc, ở phía dưới thực sự không hiểu rõ lắm độc lực. Không cách nào cung cấp tài liệu. Không biết có thể hay không đổi thành linh thạch. Bình thường đan dược mới cần chuẩn bị tài liệu. Nếu là giải độc đan. Lượng các ngươi những này không hiểu dược lý người cũng chuẩn bị không đủ phong phú dược tài. Mạc Hoa đà liếc mắt hấp hối đạo tử. Nói, bổn nguyên độc nhất là nan giải. Lưỡng nghi bổn nguyên độc càng nan giải hơn chứ. Ẩn chứa trong đó lưỡng nghi tương sinh tương khắc dược lý. Có chút sai lầm, bị mất mạng tại chỗ cũng có thể giải loại độc này người. Thế gian bất quá song trưởng số lượng. Song trưởng số lượng, tức là 10 người. Mạc Hoa đà nói xong, từ ngôn lông mày phong giật giật. Trong lòng tự nhủ Đan Thánh không chỉ tự phụ tự tư. Còn ưa thích khoác lác a. Đắc ý Đan Thánh lung lay tóc trắng xóa đầu. Nhô ra nhất chỉ, đối Trương Uyển Vân nói ra. Giải độc đan tài liệu, không cần đến các ngươi ra, đổi thành một cái địa linh bảo là đủ. Cái gì? Trương Uyển Vân nguyên bản phát trắng sắc mặt, đằng một chút biến thanh, tức giận đến nàng lông mày đứng đấy, hạnh nhãn tròn lật, lại tính tốt người. Lại thời điểm này cũng không nhịn được. Mạc Hoa đà, người đây là công phu sư tử ngoạm. Trương Uyển Vân tiếng quát thanh thúy, trong mắt tràn đầy địch ý. Một cái địa linh bảo mà thôi. Các ngươi cửu tinh đảo thế nhưng là cổ bách đảo một trong. Sẽ không nghèo đến liền địa linh bảo đều không có cấp độ đi. Mạc Hoa đà khinh bỉ nhìn lấy Trương Uyển Vân, hừ lạnh nói. Đã các ngươi không phải thành tâm mà đến. Vậy thì nhìn lấy đường của các ngươi độc phát thân vong tốt.